Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, siêu cấp thiên tài lịch luyện địa phương. Ta đoạn thời gian trước rời đi, một là bởi vì hắc vực muốn khởi động lại, lại có là, ta nghĩ biết rõ sẽ có hay không có mấy đầu ngốc cá thừa dịp ta không ở đến cắn câu. Lão đầu tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một đầu đâm vào mà tính bọn hắn không may. Hắc vực, Bạch Mục dã nhắc nhở. Lão đầu tử trừng mắt liếc hắn một cái. Năm đó nhân tộc Viễn Trinh tiên nữ tỏa định ở lại đây về sau. Nhân khẩu tổng lượng xa không bây giờ thiên nhiều như vậy. Ba đế quốc lớn ở giữa. Tương hỗ y tồn quá nhiều tại lẫn nhau căm thù. Hắc vực là sớm nhất tinh tế Internet. Là nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn biểu tượng. Cái gọi là giả lập hiện thực, kỳ thực chỉ chính là hắc vực chỗ như vậy. Chân chính giả lập như hiện thực. Trong này, cơ hồ có thể thực hiện hết thảy hiện thực công năng. Mà lại so hiện thực càng có ưu thế. Nói thí dụ như, hiện thực bên trong nghĩ muốn thuấn di. Nhất định phải sử dụng nguồn gốc từ di tích viễn cổ truyền tống trận. Nhưng bởi vì vấn đề kỹ thuật, loại này truyền tống trận một là không ổn định, thứ hai phí tổn cực kỳ cao. Nhưng ở hắc vực bên trong, chỉ cần muốn ở nhà bên trong mở ra truyền tống, ngươi có thể đi đến bất kỳ ngươi muốn đi địa phương. Hắc vực cảm giác đau là 100%, cho nên nếu như ở hắc vực bên trong tử vong, chẳng những tư vị khủng bố cả đời đều khó mà quên được. Mà lại tinh thần cũng dễ dàng bị thương nặng, thần hồn ý chí không kiên định người, thậm chí sẽ lưu lại mãi mãi bị thương. Sở dĩ năm đó hắc vực mở ra về sau, ba đế quốc lớn lại cộng đồng mở phát ra rồi thế giới giả tưởng, đem cảm giác đau hạ xuống đến cao nhất 50%, thấp nhất 10%. Từ đó trở đi, hắc vực liền thành rồi đời này trên cấp cao nhất thiên tài lịch luyện địa phương. Hơn 8.000 năm trước trận kia chiến tranh, dẫn đến hắc vực bị thẳng đến gần nhất, thần tộc bên kia truyền đến dị động, chiến tranh mây đen lần nữa che phủ toàn bộ tiên nữ tòa. Trải qua ba đế quốc lớn cao tầng khẩn cấp bàn bạc, nhất trí đồng ý, lần nữa mở ra hắc vực. Gia tốc bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài, đồng thời cộng đồng ký tên rồi một phần thông cảm bản ghi nhớ. Lão đầu tử nhìn lấy Bạch Mục Dã, cười nói, mọi người cộng đồng ước định, không còn đối lẫn nhau thiên tài ra tay. Phi, có quỷ ngưới tin, tiểu hắc mập mạp hình tượng Bạch Mục Dã một mặt khinh thường. Tóm lại sẽ có thu liễm, lão đầu tử nói rằng. Có bao nhiêu người biết rõ ta tồn tại? Bạch Mục Dã nhìn rồi lão đầu tử một mắt, nói rằng, chính bọn hắn không động thủ, có thể hay không đem ta tin tức đâm cho người khác. Biết rõ người tồn tại nhân vật lớn không ít, bất quá bọn hắn biết rõ, đều là năm đó ngươi một cái thiên phú trác tuyệt hài tử. Về phần hiện tại, trừ rồi số ít mấy cái cùng ngươi người thân nhất người. Không ai hiểu rõ ngươi tình huống thật, bọn hắn đều coi là 6 năm áp bách, ngươi đã tàn phế rồi. Lão đầu tử cười lạnh nói, Phù Triện Sư Bảo Điển là một bộ chân chính khoáng thế kỳ thư. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, coi như toàn thế giới đều biết rõ ngươi tinh thần lực rất cao. Nhưng chỉ cần ngươi dùng Bảo Điển trên phương pháp đem nó phong ấn. Liền không có bất kỳ cái gì một đài máy móc có thể đo đi ra. Máy móc không được, người cũng không được, trừ phi cái nào thần phù sư ăn nhiều chết no muốn nhìn ngươi tinh thần lực. Bất quá nói thật, liền ta đều không gặp qua thần phù sư. Nhìn lấy lão đầu tử ngạo kiều bộ dáng, Bạch Mục Dã đả kích nói, hiện tại đài này giả lập cabin chẳng phải có thể đo đi ra. Đó là ta làm. Lão đầu tử cường điệu nói, sau đó than nhẹ, hắc vực khởi động lại, tất cả tiến độ đều phải được tăng tốc, nguyên bản không nên để ngươi biết rõ đến làm cho ngươi biết rõ. nguyên bản không nên để ngươi gánh chịu, ngươi cũng phải đi đem nó gánh vác lên đến, vì rồi có thể để ngươi cấp tốc nắm giữ bảo điển trên phù triện thuật. Ta thế nhưng là phí hết không ít tâm tư mới làm ra cái này giả lập cabin. Đầu tóc đều rơi mất không ít. Ngươi làm, trách không được như vậy cầu thả. Bạch Mục giã giật mình nói. Xéo đi, ngươi vụng trộm vui đi thôi. Có ta như vậy một cái tức phụ trách nhiệm lại sủng ái ngươi ra ra. Lão đầu tử lật một cái xem thường. Sau đó nói rằng, tin tức này đồ vật. Tại bất luận cái gì thời đại đều rất khó cam đoan một điểm không tiết lộ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dù cho ở thế yếu, chúng ta cũng có đầy đủ nhiều năng lực tự vệ. Tin tưởng chúng ta, tin tưởng ngươi cha mẹ. Bạch Mục giã gật gật đầu, nói rằng, đã nhưng dạng này, dứt khoát đem ta tinh thần lực phong ấn cùng một chỗ giải trừ a. Cái này không được. Ngươi trụ cột mặc dù tiếp cận hoàn mỹ, nhưng còn chưa đủ, không cần kiêu ngạo, tiếp tục kháng thực trụ cột. Chờ ngươi đến rồi tông sư cấp, tự nhiên cũng liền có thể giải khai. Đến lúc đó, liền là ngươi trưởng thành bay vọt kỳ. Lão đầu tử khoát tay chặn lại. Được rồi, nên bàn giao cho ngươi. Đã đều bàn giao cho ngươi rồi. Tiếp xuống đến liền muốn xem chính ngươi rồi. Ngài nói hắc vực khởi động lại, mang ý nghĩa chiến tranh lúc nào cũng có thể giáng lâm. Kia, có đại khái phạm vi sao? Bạch Mục giã hỏi nói, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm, có lẽ 100-200 năm, cũng có thể, dù sao ta ở thần tộc lại không có nội ứng, cũng không phải bọn hắn đại lão, không có khả năng biết rõ bọn hắn chuẩn xác kế hoạch. Nhưng hẳn là sẽ không vượt qua 200 năm. Nói đến vấn đề này, lão đầu tử biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Cho nên tiếp xuống đến ngươi phải cố gắng tăng lên chính mình tổng hợp thực lực. Linh lực của ngươi cũng không tính thấp. Ngươi lại đầy đủ thông minh. Có thể thử nghiệm đi một chút phù võ song tu đường. Nhưng nhớ kỹ, đừng cho người biết rõ. Lưu thêm mấy chương át chủ bài. Luôn luôn có chỗ tốt. Mặt khác, người biểu hiện gần nhất rất không tệ. Ta sẽ đem những này nghĩ biện pháp cáo chi cha mẹ ngươi. Lão đầu tử nói xong, đứng người lên, đi ra phía ngoài, liên quan tới hắc vực mặt trong một ít quy tắc. Lịch luyện phương thức, người tùy thân trí não cũng có thể lấy tra được. Ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Đúng, không cần đem quá xinh đẹp tiếp tiến đến. Vì cái gì? Bạch Mục giã cũng đi theo thân. Nhún nhún vai, ta đều đáp ứng nàng rồi. Vậy cũng không được. Lão đầu tử một mặt nghiêm túc nói. Nàng cùng Lâm Tử Câm Tiểu Bạch đều là đời này trên cấp cao nhất trí tuệ nhân tạo. Không, các nàng đã không là trí tuệ nhân tạo rồi. Các nàng là một loại hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái. Cho nên... ở ngươi có đầy đủ năng lực bảo hộ nàng trước đó, tuyệt đối không nên bại lộ nàng tồn tại. Biết rõ rồi. Bạch Mục giã gật đầu. Đi rồi. Lão đầu tử khoát khoát tay. Lúc này đi rồi, không còn nói với ta điểm cái gì. Bạch Mục giã nhìn lấy lão đầu tử. Núi xanh không mực nghìn thu vẽ, nước xanh không dây cung vạn cổ đàn. Thế gian này khổ, đơn giản sinh ly tử biệt, trường đình đường cổ, rượu đục một chén, không cần đưa tiễn, ngươi cũng không phải cái tiểu hài tử, về sau muốn học được thích ứng, ta tin ngươi cái quỷ, ít tật kia quỷ kéo, như ngươi loại này lão già họm hẻm, có thể nhất lắc lư người, hướng biển cả bên trong đánh cái trứng gà đều có thể nói là canh trứng hạng người. Bạch Mục giã quệt miệng. Thật không có cái gì muốn nói với ta đúng không? Dài đẹp như thế, đừng như vậy dịu dàng. Hủy người thiết, lão đầu tử phất phất tay. Cùng Bạch Mục giã cáo biệt. Ta hiện tại đã là người bình thường. Bạch Mục giã cường điệu. Xấu thì càng không nên lắm miệng. Dung mạo người đẹp mắt nói điểm nói nhảm người khác còn có thể nhẫn. Dài xấu như vậy, run cái gì cơ linh a? Xéo đi, lão đầu tử một bên nói, thân hình một bên chậm rãi nhạt xuống dưới. Ai, lão đầu nhi, Bạch Mục dã lớn tiếng kêu. Lão đầu tử lại không đáp lại. Thật đi rồi, thừa xuống Bạch Mục dã, lại đặt mông ngồi ở ghế dài trên, kéo xuống một mảnh mạch lạc rất sâu bồ đào lá. Một bên cầm chơi một bên rơi vào trầm tư. Hôm nay nhận đến trùng kích, hoàn toàn chính xác có hơi lớn. Chỉ nhớ phong ấn giải khai, biết mình thân thế, biết rõ rồi tinh thần lực phong ấn giải khai là phương thức. Còn biết rất nhiều hắn trước đó nghĩ muốn biết rõ. Lão đầu tử cũng không có đặc biệt tận lực đi nói Bạch gia là cái như thế nào gia tộc, nhưng lại cho Bạch Mục dã một loại cảm giác. Bây giờ Bạch gia là một đám hỗn trướng ở trường quản. Hắn rất khó hiểu thành cái gì những người kia nhất định phải đem hắn đưa đến đảo đi lên. Khó nói, đối bọn hắn tới nói, trên đảo lợi ích lớn hơn gia tộc. Vẫn là nói, hòn đảo kia mới là thuộc về bọn hắn, đảo so gia tộc còn trọng yếu hơn. Cho nên cứ việc đám kia hỗn trướng cũng đều là hắn trưởng bối, nhưng hỗn trướng chính là hỗn trướng, không có gì đáng nói. Lão đầu tử nói rất đúng, hiện ngay tại lúc này, hắn duy nhất cần lấy làm một việc, chính là để chính mình không ngừng trở nên càng cường đại. Nếu có một ngày, ta vì đại phù triện sư, trong thiên hạ này, còn có ai dám khi dễ như vậy ta cùng ta bên thân thân nhân? Quản ngươi là nguyên nhân gì? Một cái phù đập chết ngươi nhóm. Lão đầu tử đã nhưng nói này Hắc vực là ba đế quốc lớn đỉnh cấp thiên tài tụ tập lịch luyện địa phương. Như vậy, ta liền muốn trước tiên ở nơi này, xông xuống một mảnh thiên. Huy, tiểu Hắc mập mạp, nơi này là ngươi nhà sao? Bạch Mục dã chính hào tình vạn trượng, một tiếng tiểu Hắc mập mạp, trong nháy mắt đem hắn kéo về đến hiện thực. Hắn nâng lên đầu, lại đột nhiên sửng sốt, như thế nào là nàng? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.